Tao cho mày một cơ hội. Hương Bắc vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Đi theo tao, chưa hẳn tao đã làm hại mày đâu. Nếu tôi không đi theo anh thì sao? Anh sẽ làm gì tôi? Đằng nào cũng không trốn được. Thôi thì tôi câu giờ vậy. Hy vọng Thượng Thiện có thể tới nhanh một chút. Chuyện xử lý Hương Bắc đối với ông ấy chỉ là một phát vả mà thôi. Hương Bắc cười khẩy nhìn tôi, nhưng không nói thêm gì nữa. Trần vẫn thong thả bước tới. Anh ta cứ tiến một bước, tôi sẽ lùi một bước. Nhưng quá trình này chỉ kéo dài được chừng ba bước mà thôi. Bóng Hương Bắc thình lình lóe lên và biến mất. Ngay khi anh ta biến mất, sau lưng tôi cũng đau nhói. Có cảm giác dị vật xuất hiện ở vị trí tim. Như thể một thứ gì đó đột nhiên xuất hiện ở trong khoang ngực của tôi vậy. Đừng cử động. Giọng nói lạnh như băng của Hương Bắc vang lên từ phía sau. Nếu mày cử động, tao cũng không dám đảm bảo tim mày còn nguyên vẹn đâu. Nghe anh ta nói thế, cơ thể tôi liền cứng đờ như tượng, không còn dám nhúc nhích nữa. Dù hai chúng tôi đều có thể chất của người tóc bạc, nhưng không có nghĩa là không chết. Tim tôi bị thương nghiêm trọng, cũng tương đương với việc đi đời nhà ma. Giờ chỉ còn cách chờ lúc Hương Bắc dừng tay thì quay lại tung chiêu bất ngờ mà thôi. Tay Hương Bắc vẫn lục lọi trong cơ thể của tôi, có vẻ như đang tìm hạt giống. Tôi có thể cảm nhận được vài lần anh ta đã nắm được hạt giống. Thế nhưng khi vừa rút tay ra ngoài, hạt giống lại trượt khỏi tay anh ta và quay về vị trí cũ. Tình huống này lặp lại nhiều lần, khiến Hương Bắc càng lúc càng mất kiên nhẫn. Sau một hồi, anh ta thở hắt ra và rút tay khỏi lưng tôi, nói: đúng là không lôi mày theo tao thì không được mà. Lần này đừng có mơ có người đến cứu mày nữa. Nơi đây là địa ngục vô gian. Những kẻ cứu mày ở trên kia kìa. Có lẽ lên trên đó mày sẽ có cơ hội đấy. Anh ta còn chưa nói hết câu, tôi đã quay phắt lại, túm lấy bàn tay vừa mới rút ra khỏi cơ thể của tôi. Đồng thời truyền sức mạnh của hạt giống vào nó. Hương Bắc không ngờ tôi sẽ đột ngột tung chiêu như vậy. Chẳng qua chưa đến một tích tắc, anh ta đã khôi phục vẻ rừng rưng nhìn tôi, nếu chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trong lúc này, tôi vẫn liên tục phát tán sức mạnh của hạt giống sang cơ thể Hương Bắc. Cứ tưởng chẳng mấy chốc anh ta sẽ nổ tung giống như mấy Atula kia, ai ngờ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hương Bắc vẫn nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái. Vừa mới không lâu trước đây, tôi đã tiêu tốn không biết bao nhiêu sức mạnh của hạt giống để dọn dẹp đám tu la. Giờ lại truyền một lượng lớn sang cơ thể Hướng Bắc như vậy. Chẳng mấy chốc, mồ hôi lạnh đã túa ra khắp người tôi. Chân tay thì run lẩy bẩy, còn Hướng Bắc vẫn ung dung nhìn tôi. Hình như anh ta đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Cuối cùng, tôi cũng nhũn ra và ngã vật xuống đất. Cơ thể trống rỗng như bị nạo vét hết sạch vậy. Trong tầm nhìn của tôi lúc này chỉ toàn là bóng chồng bóng. Có hai Hương Bắc đang cười khẩy với tôi. Trò này ai dạy mày thế? Dùng nó với mấy con quỷ vớ vẩn thì cũng được đấy. Nhưng với tao thì phải tăng lên gấp mấy trăm lần. Còn chút ít như vậy, không như không khiến tao hề hấn gì, mà còn như là thuốc bổ vậy. Sao? Còn nữa không? Sức mạnh như vậy mà hề truyền sang bao nhiêu thì tao lấy bấy nhiêu, càng nhiều càng ít. Hiện tại tôi đã nằm đờ ra trên đất rồi, đừng nói là trả lời anh ta, đến cử động một ngón tay tôi còn không làm được nữa. Là tôi bất lực nhìn Hướng Bắc lần cuối, sau đó dứt khoát buông xuôi, bỏ qua hết mọi phòng ngự, cứ nằm đây mặc kệ anh ta muốn làm cho gì thì làm luôn đi. Hương Bắc thấy thế, bèn nhấc tôi lên cắp vào nách, đi xuống chân núi. Trương Bảo Tài đang đứng nấp sau tảng đá lớn, nhìn thấy cảnh này, liền quay người chạy xuống chân núi trước. Hàng tép diêu như lão ta, Hương Bắc cũng chẳng thèm để tâm, nên cứ để mặc cho lão chạy đi trước mình. Trong đầu tôi vẫn đang hy vọng Đại Hòa Thượng có thể quay về sớm sớm chút. Ông ấy về sớm, may ra tôi còn cứu được. Nếu về muộn, Để Hương Bắc mang tôi theo lên đến trần thế thì không biết mọi chuyện sẽ thành thế nào nữa. Hương Bắc có vẻ thật sự không biết Đại Hòa Thượng và Quảng Nhân Hòa Sơn cũng có mặt trong địa ngục vô gian này. Mặc dù anh ta tỏ ra hơi hưng phấn, nhưng lại cứ thong thả ung dung, không hề vội vàng chút nào. Đi chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, sự mê man kiệt sức vừa rồi đã từ từ tan đi. Tôi lại có thể cảm nhận được sức mạnh của hạt giống đang một lần nữa tái tạo. Ngâm ra cũng lạ, sau lần kiệt sức rồi tái sản sinh sức mạnh này, dù số lượng chưa kịp thời hồi phục bằng lúc trước, nhưng chất lượng dường như đang tăng lên. Hương Bằng không hề phát hiện ra biến đổi của tôi. Anh ta vẫn cắp tôi vào nách và đi xuống chân núi. Có lẽ anh ta quá tự tin nên chẳng còn thèm tước mất song kiếm tội phạt của tôi. Tôi bèn lén rút phạt kiếm ra, truyền sức mạnh của hạt giống vào lưỡi kiếm, sau đó dồn sức nâng người lên, đâm một đường lên lưng Hương Bắc. Trong khoảnh khắc tôi nâng cơ thể lên, Hương Bắc đã kịp phát giác rồi. Nhưng khi định ném tôi ra thì mũi kiếm phạt đã xuyên qua lớp áo ngoài của anh ta. Hương Bắc cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, nhưng Hương Bắc chính là Hương Bắc, chỉ trong một phần mấy giây vẫn có thể phản kháng được. Vừa né được đòn đâm của tôi, vừa kịp thời buông tay ném tôi xuống đất. Phạt kiếm đang trên đà đâm xuống cũng bị chạch đi theo động tác này. Thay vì xuyên qua lưng Hương Bắc, nó lại tạo thành một rãnh máu ở đó. Cùng lúc ngã xuống và bật dậy, tôi cũng rút tội kiếm ra, một lần nữa đâm cả hai thanh kiếm về phía Hương Bắc. Sau khi cơ hội đầu tiên mất đi, tất nhiên tôi chẳng thể đối đầu với anh ta được nữa. Khi hai thanh kiếm lao tới, Hương Bắc chỉ nhếch mép cười khẩy, rồi nhanh như chớp giơ tay gầy nhẹ lên hai lưỡi kiếm. Hai tiếng vàng thanh thúy như kim loại va chạm vang lên, song kiếm đồng thời bị bật ra. Hai bàn tay tôi thì như bị thứ gì rạch toạc, cả cơ thể rung lên liên hồi. Lúc này Hương Bắc mới với tay ra sau lưng vuốt một cái. Khi thấy máu nhuốm đỏ tay mình, anh ta tỏ vẻ khá bất ngờ, như thể không tin hạng người như tôi có thể tạo nổi thương tích cho anh ta. Thế rồi từ bất ngờ hóa thành tức giận, Hương Bắc không nói một lời, tay vồ lấy đỉnh đầu của tôi nhanh như chớp. Còn tôi vừa rồi thấy một chiêu thất thủ, tôi đã nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, đồng thời ngâm ngầm gọi hai thanh kiếm ngắn quay trở về rồi. Tôi vừa mới lùi lại được chừng ba bước, cú vồ kia của Hương Bắc đã tới. Tôi không kịp nghĩ, lập tức nâng tay lên cản. Dù đã né tránh được, nhưng luồng gió phả tới từ cú vồ này vẫn quạt vào trán tôi. Trong tích tắc, ý thức của tôi biến mất, cơ thể cũng đổ gục xuống, xương cánh tay vỡ vụn, nhưng may mà đã cản được một phần lực. Một lúc sau, tôi mới có thể tỉnh lại. Lúc này, đầu óc mơ màng trống rỗng, bị gió núi thổi cho mới nhớ ra vừa rồi đã có chuyện gì. Hương Bắc vẫn còn chưa nguôi giận, anh ta cười rất hằn học, vừa đi tới gần tôi vừa nói: "Đây là do mày cả thôi. Từ đầu tao đâu có ý định xuống tay với mày. Có điều giờ thì khác rồi. Chỉ cần mày vẫn còn sống để tao lấy được hạt giống ra, chuyện mày có tàn phế hay không thì tao không cần phải quan tâm." Nói xong, anh ta liền thực hiện hành động như là muốn rút tay của tôi đi vậy. Giờ thì tôi đã hiểu kẻ này muốn làm gì. Anh ta muốn tháo rời tứ chi của tôi ra. Chỉ cần đầu tôi vẫn còn gắn trên cổ, người vẫn còn sống, thì sau này anh ta vẫn còn cơ hội lấy hạt giống ra ngoài. Nhưng vừa ăn một đòn hụt của Hương Bắc, đầu óc tôi vẫn còn rất mông lung, muốn quay đầu chạy. Tiếc là suy nghĩ và hành động không thể kết nối với nhau. Vừa quay đầu đi thì Hương Bắc đã sầm rút được tay tôi ra đến nơi rồi. Rốt cục phía sau cũng vang lên giọng nói của cụ Thượng Thiện: "Cái thằng này bị đòn vẫn chưa chừa à? Lần trước vả mặt bên kia cũng vùi tay đấy, lần này đổi sang bên mặt còn lại nha. Ra đây, hôm nay Phật gia ta sẽ giúp anh. Không đánh thì anh sẽ không biết đau mà." Cùng lúc giọng nói vang lên, một bóng người cũng hiện ra bên cạnh tôi. Là một ông hòa thượng già với chiếc áo cà sa lôi thôi rách dưới, đang giơ tay lên vả vào miệng Hương Bắc. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 67 mang tên Tù La Cốt và Ấn Cấm, người dịch Nguyễn Thị Mì. Khi nghe thấy giọng nói của Đại Hòa Thượng Thượng Thiện, mặt Hương Bắc liền tái mét. Anh ta không thể ngờ sẽ gặp lại ông già này ở đây. Trải nghiệm ăn vả của Thượng Thiện lần trước lại tái hiện lại trong đầu Hương Bắc. Như một phản xạ, anh ta giơ tay lên ôm lấy bên má trái của mình. Hương Bắc vừa giơ tay lên thì Đại Hòa Thượng đã vả đến rồi. Và vậy là cả cánh tay của Hương Bắc ăn phải phát vả kia. Dù không trúng mặt, nhưng lực vả vẫn khiến anh ta bay ra khỏi chỗ đứng chừng 10 mét mới dừng lại được. Không riêng gì tôi, đến cả Hương Bắc cũng không thể ngờ cú vả này của Đại Hòa Thượng Thượng Thiện lại không đánh vào mặt Hương Bắc. Bây giờ, đến lượt anh ta toát mồ hôi hột, nhớ lại tình huống vừa rồi. Nếu anh ta giơ tay lên chậm nửa nhịp, thì chắc chắn sẽ ăn đủ phát vả kia của Đại Hòa Thượng rồi. Cơn sợ hãi qua đi, Hương Bắc nhìn Thượng Thiện một lúc, sau đó lên tiếng. Thượng Thiện, ông cũng quá coi thường tôi rồi. Ông cho rằng tôi sẽ chịu mối nhục đó lần nữa sao? Còn chưa kịp nói hết, hình bóng Đại Hòa Thượng Thượng Thiện đã biến đi, rồi thình lình xuất hiện trước mặt anh ta, và giơ tay lên và xuống. Trong cơn hoảng hồn, Hương Bắc lại đưa tay đỡ. Nào ngờ, cái vả của Thượng Thiện chỉ là đòn giả vờ. Ông ấy tiếp tục biến mất, rồi thình lình hiện ra sau lưng Hương Bắc. Giờ bên tay khác lên và xuống má bên phải của Hương Bắc từ phía sau. Bép! Hương Bắc bay lên sau khi ăn phát vả này. Bay đi mấy chục mét mới rơi được xuống đất. Lại lăn lông lốc thêm một lúc mới có thể lồm cồm bò dậy được. Phật gia nhà anh, còn cái tay này nữa này. Đại Hòa Thượng Thượng Thiện cười kha kha nhìn Hương Bắc, nói tiếp. Anh cho rằng Phật gia ta chỉ vả vào má trái thôi sao? Muốn thêm một phát nữa không? Lần này Phật gia ta sẽ đứng im vả mặt thôi. Sau khi đứng dậy được, Hương Bắc há mồm phun ra một búng máu rõ to, rồi hai chân lại mềm oặt ngã quỵ ra đất. Má bên phải của anh ta vừa tím tái vừa sưng phồng lên như một bột bánh lên men, khiến cho mắt bên phải bị ép híp thành một đường thẳng. Sau khi phun ra đầy mồm máu tụ, Hương Bắc có vẻ khá hơn một chút. Anh ta chờ một lát cho hoàn hồn, rồi mới ngẩng lên nhìn Thượng Thiện. Song trong lòng Hương Bắc hiểu rõ, chênh lệch thực lực giữa anh ta và ông hòa thượng già này là quá xa. Vậy nên, mấy lời chửi rủa đã ra tới miệng lại bị nuốt trở vào. Thượng Thiện cũng không thèm để ý tới Hương Bắc. Vừa rồi khi Hương Bắc bay đi, miếng vải đen phủ thứ đồ anh ta cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Một lưỡi dao sáng loáng lộ ra từ trong bọc vải đen. Thượng Thiện bước tới nhặt cái bọc lên, lấy đồ bên trong ra. Lúc này tôi mới nhìn rõ thứ bên trong hình như là chế phẩm của sắt, nhưng lại có hình thù giống xương cốt của một loài chưa biết tên. Trên đỉnh đoạn xương này là một cái gai nhọn nhô ra, hay nói đúng hơn là đoạn dao nhọn vừa lộ ra khỏi bọc vải ban nãy. Trong mắt tôi, thứ ấy chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng khi Đại Hòa Thượng nhìn thấy nó, đôi đồng tử liền co lại. Nhìn một lúc, ông ta mới chuyển hướng sang Hương Bắc, vẫn còn quỳ trên đất, nói: Không ngờ anh còn trộm được đồ tốt như vậy. Tu La Cốt không phải là đồ của địa ngục vô gian. Nói tới đây, ông ta cũng đồng thời hiểu ra xuất xứ của thứ gọi là Tu La Cốt này. Thường Thiện trầm ngâm giây lát, sau mới nói tiếp: Trinh Ảnh là người đã kết nối địa ngục vô gian và tu la giới sao? Đằng đời hẳn không thể là thứ mà anh có thể cướp được từ tu la giới. Còn rối Tu La Vương là sản phẩm của anh phải không? Còn không phải chỉ có một con, anh đã dùng đứa con rối này để đột nhập vào tu la giới và trộm đi Tu La Cốt này. Bây giờ anh lại xuống địa ngục để lấy nó lên. Bảo sao, Phật gia ta đã nói rồi, địa ngục vô gian và tu la giới không thể vô cớ liên kết với nhau như thế được. Nhất định là có kẻ cố ý làm ra. Ta chỉ không ngờ một nhân vật nhỏ bé như bó rau cải là anh cũng dám có ý đồ lao vào tu la giới. Không ngờ những Atula thật sự của Tu La giới tìm tới xé xác anh sao? Tu La cốt đã nằm trong tay tôi rồi, còn sợ gì bọn chúng nữa? Dù Hương Bắc của lúc này mau me khắp mặt, nhưng vẫn bất chấp nói mấy lời ương bướng. Anh ta lảo đảo đứng dậy, lại phun thêm một búng máu nữa, rồi mới nói tiếp được. Không nghĩ tôi mưu tính mấy trăm năm, lại biến thành hiến cho ông luôn. Lần này tôi nhận thua, nhớ trông coi thằng danh họ Thẩm đó cho kỹ vào. Giờ trong tay tôi không có gì, nhưng lần sau chưa chắc tôi đã giữ ý với nó như vậy đâu. Nói xong, Hương Bắc cất điệu cười đầy hằn học. Trong nháy mắt, cả con đường này đều là ảo ảnh mờ nhạt của anh ta. Ảo ảnh này kéo dài xuống tận chân núi, mãi tới khi gặp được con mắt oán than mới dừng lại. Tôi không thể phân biệt nổi đâu là Hương Bắc và đâu là ảo ảnh của anh ta. Tất cả những cái bóng mờ này cùng mở miệng và đồng thanh nói với Đại Hòa Thượng Thượng Thiện còn đang cau mày đứng đó. Thượng Thiện, hôm nay tôi thua ông cũng không thắng. Sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ niêm phong lối ra lại. Hai người các ngươi cứ giữ Tu La cốt đó trong địa ngục vô gian này đi. Dù bản lĩnh của ông có lớn tới đâu, tôi cũng không tin ông có thể mở thêm ra một lối thoát khác đấy. Hương Bắc còn chưa nói dứt lời, đã bất ngờ tái mặt, nhìn ra phía sau Thượng Thiện. Bây giờ, có hai bóng người, một tóc trắng, một tóc đỏ đang bước tới. Chính là hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn vừa mới hái được độc cô thảo. Trong tay Quảng Nhân cầm một thứ nhìn có vẻ là con ấn. Ông ta đi tới bên cạnh Đại Hòa Thượng Thượng Thiện, rồi nửa cười nửa không nhìn Hương Bắc, sau đó lên tiếng. Anh không thể đi đâu được đâu, ở lại đây đi. Anh là truyền nhân của Đại Phương Sư, tôi sẽ không động vào anh, nhưng anh cũng đừng mơ có thể thoát khỏi nơi này. Khi Quảng Nhân xuất hiện, vô số ảo ảnh của Hương Bắc cùng lúc biến mất, chỉ còn lại chân thân của Hương Bắc lảo đảo đứng đó. Anh ta sững sờ nhìn con ấn trong tay Quảng Nhân, nhìn rất lâu mới nặng nề thở dài và nói: "Là ấn cấm phải không? Ông ấy đã nói với tôi về thứ này, nó có thể phong ấn thuật pháp của phương sĩ. Không ngờ ông ấy sẽ đưa nó cho ông. Tôi vẫn luôn cho rằng ông ấy sẽ giao nó cho Ngô Miễn, nhưng ngẫm lại thì cũng thế. Ông vẫn là đệ tử đứng đầu của ông ấy, ít nhiều gì cũng phải để cho ông thứ có thể kiềm chế được Ngô Miễn." Quảng Nhân hơi biến sắc khi nghe những lời Hương Bắc nói. Ông ta nhìn lướt qua con ấn trên tay mình, sau đó mới bảo: "Anh đoán đúng rồi. Thực ra Đại Phương Sư để thứ này lại cho Ngô Miễn, chẳng qua vận may của Ngô Miễn kém hơn, nên cuối cùng nó mới rơi vào tay tôi. Tiếc thay, giờ ấn cấm này chỉ như đồ bỏ thôi." Khi nói tới những từ cuối cùng, vẻ mặt Quảng Nhân bỗng hơi thất thần, như thể đang trôi vào dòng ký ức về những ân oán với Ngô Nhân Địch trước kia. Song chỉ trong giây lát, ông ta đã hồi thần và không còn nhìn đến Hướng Bắc nữa, mà chuyển sang Đại Hòa Thượng Thượng Thiện. "Đại Hòa Thượng, ngài để mặt tôi đi. Nói thế nào thì Hương Bắc này cũng là người kế thừa dòng dõi phương sĩ chúng tôi. Bao nhiêu năm qua, phái phương sĩ đã lụi tàn gần hết. Để mặt của vị đại phương sư ấy nữa, cho anh ta ở lại đây ngẫm nghĩ nhá." Thượng Thiện hầm hừ đáp trả: "May cho nó đấy. Nếu mà gặp cái mặt hồi Phật gia ta vẫn còn làm đại phương sư ấy, chỉ bằng tính tình hồi ấy của ta thì đã rút ngay đồ chơi ra, xẻo luôn rồi. Bây giờ Phật gia ta không sát sinh nữa. Nếu ông không ngại phiền thì cứ giam nó ở đây. Tuy thế, Phật gia ta vẫn phải nhắc nhở ông. Giờ ông còn không lo dọn dẹp môn phái của ông thì đừng trách sau này hối hận đây." Lão Hòa Thượng đang nói, bỗng dừng lại nhăn nhó, như là nhớ tới điều gì, lại ngẩng lên nhìn Quảng Nhân, nói tiếp: "À phải, Ngô Miễn biết cách biến tóc trắng thành tóc đen đấy. Cái thằng học trò vận rủi kia của Phật gia ta đã thua vì chiêu đó của Ngô Miễn. Đến học trò của ta còn bị biến trắng thành đen, thì một Hướng Bắc này có là cái quái gì mà phải ngại chứ. Thôi cứ thế đi, anh về nói với Ngô Miễn mấy câu, bảo y biến tóc của Hướng Bắc thành đen, rồi để nó tự sinh tự diệt là xong. Thượng Thiện cứ vô tư nhắc tới Ngô Nhân Địch, khiến sắc mặt của Quảng Nhân hơi đỏ lên. Mối liên hệ giữa ông ta và Ngô Nhân Địch như thế nào chứ? Gặp mặt không lao vào liều sống liều chết đã là tốt lắm rồi, còn có thể yêu cầu Ngô Nhân Địch làm thế này thế kia nữa sao? Thượng Thiện nhắc thấy thái độ khác lạ của Quảng Nhân, bèn cười hành hạch bảo: không thì để Phật gia ta sát sinh một lần nữa vậy nha, đằng nào cũng chỉ là một lần. Mời các bạn nghe tiếp chương 68, đến con mắt oán than. Người dịch Nguyễn Thị Mì, giọng đọc Nguyễn Thành. Quảng Nhân để mặt đại phương sư đời trước nên không có vẻ muốn làm gì hướng Bắc. Giống hệt thời điểm ông ta rơi vào tay Ngô Nhân Địch, Ngô Nhân Địch cũng chỉ tìm một nơi để đốt Quảng Nhân lại, chứ không có chuyện giết chết. Quảng Nhân nói: đại hòa thượng, ngài tuân thủ giới luật lâu như vậy, âu cũng vất vả, không thể để ngài phá bỏ chỉ vì một tên hướng Bắc này được. Cứ cho anh ta ở lại đây đi, sống hay chết phụ thuộc vào anh ta. Sau này ngài còn phải độ kiếp thành Phật nữa, không thể chỉ vì một hướng Bắc mà phá vỡ giới luật của mình như vậy. Lời Quảng Nhân nói là nhắm vào nói bừa. Lời Quảng Nhân nói là nhắm mắt nói bừa. Tất nhiên ông ta biết đại hòa thượng Thượng Thiện này sống như thế nào. Với lại tôi ở cùng ông ấy mấy ngày này cũng đủ hiểu. Từ khi gặp được Thượng Thiện, chưa cần bàn đến những chuyện khác, thịt ông ta ăn đều, tiền ông ta cũng xin đều. Lúc nào thấy cần thì lôi Phật tổ ra, bảo là thay mặt Phật trừng phạt cái này cái kia. Thế nhưng tội khẩu nghiệp của ông ta cũng đã phạm rồi. Kim Bình Mai đủ loại phiên bản ông ta cũng đã xem hết cả rồi. Thời gian gần đây có nghe nói ông ta đang đi hỏi dò Tôn Mập xem Maria Orawa là ai. Nói thật, hết cái gì vi phạm giới luật của nhà Phật là lão hòa thượng Thượng Thiện đều phạm phải. Cho nên chả tiếc gì việc thay mặt Phật tổ trừng phạt hướng Bắc một lần cả. Giờ lại bị Quảng Nhân tung hê như vậy, Thượng Thiện có vẻ cũng cảm thấy hơi ngượng. Ông ta hấp háy mắt nói: nghe ông bảo thế, cứ như thể Phật gia ta chưa từng tuân thủ giới luật vậy nhỉ. À, nhưng mà thôi, để mặt cái vị ngồi phía trên ông, lần này ta bằng lòng với ông. Trong lúc nói những lời này, tay của Thượng Thiện vẫn ôm chặt Tu La Cốt. Xem ra thứ điển như cây gậy này là vật rất khó lường đây. Quảng Nhân mỉm cười, quay đầu nhìn hướng Bắc còn đang run rẩy đứng đó và nói: để mặt đại phương sư, chúng tôi sẽ không làm gì anh. Mặc dù ở đây kham khổ, nhưng tốt xấu gì cũng giữ lại được một mạng cho anh. Anh đừng mơ tưởng lên đường trên kia nữa. Sau khi đi lên, chúng tôi sẽ niêm phong con đường này lại. Anh ở đây tu dưỡng tâm tính, có lẽ mấy trăm năm nữa sẽ có người trong số chúng tôi xuống đây. Chỉ cần oán khí đó của anh mất đi, chuyện đưa anh theo lên cũng có thể lắm. Một phát vả của lão hòa thượng ban nãy gần như đã vả văng được cái mạng của hướng Bắc rồi. Sau khi ăn vả, anh ta luôn điên cuồng nghĩ cách dùng thuật pháp để tháo chạy, nhưng lại bị Quảng Nhân phá hỏng, khiến anh ta càng nhận được thương tổn nặng hơn. Giờ phải gắng gượng đừng nghe chúng tôi nói chuyện lâu như vậy. Ngay khi Quảng Nhân vừa dừng lời, hướng Bắc đã không thể chống cự được nữa, lại phun ra thêm một miệng đầy máu rồi ngã quỵ, không còn nhúc nhích được nữa. Thượng Thiện có vẻ chẳng thèm để tâm tới hướng Bắc, chỉ nhìn lướt qua anh ta rồi quay đầu bỏ đi trước nhất. Tôi bèn vội vàng bước theo sau ông ta. Quảng Nhân vốn định ở lại kiểm tra tình hình của hướng Bắc, nhưng sau khi Hòa Sơn rủ rỉ mấy câu gì đó bên tai, ông ta thở dài bất lực rồi cũng bước theo tôi với lão hòa thượng xuống chân. Trên đường đi xuống không một ai nói năng gì. Thượng Thiện chỉ mải tập trung vào Tu La Cốt trên tay mình. Đã mấy lần tôi đến gần dò hỏi về lai lịch của nó, nhưng ông ấy làm như không nghe được, hoàn toàn không còn cái vẻ cợt nhả giống phân thân của Tôn Mập đâu nữa. Sau khi xuống đến chân núi, một bóng người quen thuộc thò đầu ra từ sau một tảng đá lớn, chính là cái lão khốn nạn Trương Mậu Tài, vừa bỏ chạy lấy người khi thấy tình hình bất ổn ban nãy. Trương Mậu Tài thấy chúng tôi đi xuống, liền cười bồi với tôi đầu tiên. Biết ngay cái tên tóc xoăn kia không thể làm gì được vị sư huynh này mà. À, mới có một chốc mà mọi người đã xuống tới đây rồi. Còn mắt oán than nằm ở ngay phía trước thôi. Tôi vừa đi dò thử một đoạn đường thay các ngài. Phía trước không còn tu la nữa. Cứ đi thẳng một lát là tới chỗ con mắt thôi. Khi gặp lại lão già này, trong lòng tôi không thể không cảm thấy nghi ngờ. Lão ta có vẻ may mắn một cách rất quái lạ. Thời điểm chúng tôi vừa mới xuống minh giới vô biên, chính miệng Trương Mậu Tài cũng nói Hòa Sơn tính cách điên cuồng đã xuống từ trước và dẹp sạch tất cả ác quỷ trong phạm vi trăm dặm xung quanh. Vậy mà chỉ sót lại duy nhất một lão già là Trương Mậu Tài. Sau đó chúng tôi gộp đoàn đi cùng nhau. Có rất nhiều lần chính tôi còn rơi vào nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc, thế mà lão ta lại chẳng dụng đến một cọng lông. Trong số những người mà tôi quen, trừ lão gia chỉ còn Tôn Mập có được cây số may mắn như vậy. Để những người còn lại không có vẻ gì là quan tâm lắm tới Trương Mậu Tài. Thường thiện còn mải ngắm nghía Tu La Cốt, hai thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn thì châu đầu nói chuyện riêng với nhau. Hẳn đang nghiên cứu xem khi đi lên kia sẽ trốn tránh Ngô Nhân Địch như thế nào. Dù không có ai để ý tới, nhưng Trương Mậu Tài vẫn hất hở đi dẫn đầu, vừa đi vừa trỏ một khoảng đất trống. Cứ đi thẳng, sắp tới rồi. Chúng tôi đi thêm chừng nửa tiếng đồng hồ. Qua một gò đất, liền thấy một tảng đá rất lớn hiện ra. Tảng đá khổng lồ này nhìn giống hệt như con mắt người, đang bất động, nhìn chằm chằm lên không gian phía trên. Đây hẳn là con mắt oán than mà bọn họ nhắc tới. Bây giờ sự chú ý của lão hòa thượng mới thoát khỏi Tu La Cốt. Ông ta liếc tảng đá hình mắt người trên đất rồi nói, không sai, chính là nó. Lần trước Phật gia ta đã đi ra từ đây, bây giờ ngồi đây chờ cho con mắt kia nhắm lại. Thời điểm nó mở ra, con đường dẫn lên trên kia sẽ xuất hiện. Trong khoảng thời gian rất ngắn, chúng ta sẽ đi lên vào lúc đó. Ông bảo con mắt này có thể nhắm lại á? Nó không có mí mắt thì nhắm thế nào? Tôi bước tới, dẫm lên tảng đá hình con mắt khổng lồ kia. Nhìn nó có vẻ giống đá hoa cương. Nếu đã là đá thì còn cử động làm sao? Là nhìn dân bản địa duy nhất ở đây, Trương Mậu Tài đang đứng bên cạnh lão hòa thượng Thượng Thiện. Lão lập tức cười với tôi. À, đại hòa thượng nói rất đúng. Ngày xưa vị sư huynh tóc trắng kia cũng đi lên như vậy đấy. Nhưng về sau tôi và một con quỷ đi cùng đã bắt trước thì không những không đi lên theo được, mà thời điểm con mắt mở ra, con quỷ kia liền bị xé nát thành trăm mảnh. Không biết là do không đúng người hay là cần đọc pháp quyết nào đó mới đi lên được. Trương Mậu Tài còn chưa nói xong thì tảng đá hình con mắt trên đất đột nhiên rung lên. Khi mắt đá rung chuyển, cát bụi xung quanh theo quán tính đổ dồn lại đây. Chỉ trong thời gian một chén trà, trên tảng đá đã phủ một lớp cát bụi rất dày. Cùng lúc này, khoảng không gian bên trên đối diện với mắt đá xuất hiện một khe hở như bị chia cắt ra. Trong khe nứt này vô cùng hỗn độn, không thể thấy rõ là có thứ gì. Đúng lúc này, con mắt kia ngừng rung chuyển, sau đó là tiếng xe gió đinh tai nhức óc. Cát bụi phủ trên con mắt bị cuốn lên không trung theo âm thanh đó. Khe nứt giữa không gian cũng từ từ khép lại, tất cả quay trở về sự tối tăm xám xịt ban đầu, như thể từ trước tới giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vô lúc tảng đá hình con mắt kia bị cát bụi phủ lên, lão hòa thượng Thượng Thiện đã định tiến đến rồi. Nhưng sau một tích tắc do dự, ông ta vẫn không làm được, đành tiếp tục đứng cạnh chúng tôi nhìn nó. Tận cho tới khi con mắt oán than khôi phục lại trạng thái bình thường, tôi mới hoàn hồn lại, quay sang hỏi Thượng Thiện. Ông bảo con mắt nhắm lại là như thế sao? Cách bao lâu thì con mắt này nhắm một lần thế? Thường Thiện còn chưa đáp lời, Trương Bậu Tài đã bu đến bên cạnh tôi nói chen. À, chuyện này thì tôi biết. Thời gian con mắt Oan Than nhắm lại rất bất định. Tôi đã từng đến đây mấy lần để bấm giờ, tính toán dựa theo thời gian của người cõi trần. Lâu thì 3 năm ngày, con mắt sẽ nhắm lại một lần. Nhanh thì chỉ có mấy phút là nhắm ngay. Nhưng sư huynh anh cứ yên tâm đi, bất kể thế nào thì con mắt cũng sẽ lại mở ra thôi. Thường Thiện vẫn không lên tiếng sau khi nghe Trương Mậu Tài nói xong, có thể coi như là ngầm xác thực những lời này. Thế không có ai ý kiến gì. Trương Mậu Tài cười ngượng và quay sang nói với Lão Hòa Thượng. Cao Tăng à, các ngài thật đông người, con mắt Oan Than cũng đủ lớn. À, cho tôi đi lên theo cùng cũng không tính là gì. Sau khi lên trên, tôi sẽ làm trâu làm ngựa hầu hạ. Muốn đi lên cũng không phải không thể. Nhưng lão có thể giải thích xem cái sự may mắn thái quá này của lão là thế nào được không? Tôi đột nhiên cắt ngang lời Trương Mậu Tài. Câu nói của tôi chẳng qua là kiếm chuyện cho vui, không cần biết lão ta trả lời được hay không. Tôi đều tìm ra cách xử lý lão. Tôi đều sẽ tìm cách xử lý lão. Hồi còn làm người, lão đã mang tội ác chất chồng, giờ lại để lão theo chúng tôi đi lên thì còn đạo lý gì nữa? Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 69 mang tên Gặp lại Lâm Phong, người dịch Nguyễn Thị Mì, giọng đọc Nguyễn Thành. Trương Bậu Tài tỏ ra hơi sửng sốt, sau đó lão lại cười gượng nhìn sang Thượng Thiện, như thể muốn nhờ ông ấy nói giúp. Trong khoảnh khắc ánh nhìn của lão chuyển từ tôi sang phía Thượng Thiện, tôi có thể nhận thấy vẻ mặt của Trương Bậu Tài hơi biến đổi, dù chỉ một tích tắc. Dù chuyện tới chỗ Thượng Thiện đã là cái vẻ khôm đốm thường ngày, nhưng tôi vẫn nhận ra trong ánh nhìn của cái lão khốn nạn này ẩn giấu vài phần tàn độc, là thứ mà tôi đã từng nhìn thấy vào mấy năm về trước trong cái hang núi đó. Từ kẻ đã giết chết 3 đồng nghiệp dân điều cục của tôi, rồi lại bắt tôi nhảy xuống vách núi. Lâm Phong. Cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao lão già này luôn gặp vận may một cách kỳ quái. Trong hơn 3 năm nay, kẻ này gần như đã thông thạo toàn bộ thiên lý đồ. Chỉ cần không cố gắng tìm cách lên trên, với sự giúp sức của thiên lý đồ, Lâm Phong có thể thoải mái tồn tại trong minh giới vô biên này. Có điều tôi vẫn không hiểu tại sao gã lại biến thành hình dáng một lão già nhăn nheo của hiện tại. Và lại, tôi không phát giác ra cũng không có vấn đề gì, nhưng đến cả nhân vật như Thượng Thiện hay Quảng Nhân, Hòa Sơn mà cũng không phát hiện ra điểm bất thường từ chỗ Lâm Phong sao? Nghe đến đây, tôi hít sâu một hơi để nén cơn giận đang muốn bùng nổ, nói với lão già trước mặt. Trưởng phòng Lâm, hơn 3 năm không gặp, không ngờ mày lại biến thành hình dạng này. Sao, làm chuyện xấu nhiều quá nên không dám gặp người ta nữa rồi hả? Tôi vừa lên tiếng, cơ thể lão già kia cũng lập tức chấn động, nhưng chỉ là thoáng qua rồi khôi phục lại ngay. Lão ta khẽ khàng quay đầu nhìn hai phía trước sau, rồi mới quay sang nhìn tôi cười nói. Ê, vị sư huynh này, anh đang gọi tôi ư? Anh quên rồi sao? Tôi họ Trương cơ mà, Trương Mậu Tài. Không cần phải diễn nữa đâu, vô ích thôi. Đã nhận ra tức là đã nhận ra. Tôi ngắt lời lão, giễu cợt nhìn lão, tiếp tục nói. Tiện đây, tao cho mày biết một chuyện. Dù mày có là Lâm Phong hay là Trương Mậu Tài, thì tao sẽ đều kết liễu mày. Lâm Phong đáng chết, Trương Mậu Tài cũng tội lỗi chồng chất, đến thời điểm nhận báo ứng rồi. Nghe câu này xong, lão già trước mắt tôi mới ngừng cười, nhưng có vẻ như lão ta chưa từ bỏ. Vẻ mặt kia lại biến thành đau đớn, quay sang nhìn Đại Hòa Thượng Thượng Thiện, vừa khóc vừa nói. Cao Tăng à, lúc trước ngài đã đồng ý với tôi sẽ dẫn tôi lên cùng, bây giờ tại sao bạn đồng hành của ngài lại trở mặt chứ? Suốt chặng đường tới đây, tôi đều chỉ dẫn đầy đủ cho các ngài. Không có công lao, cũng có khổ lao. Cho dù các ngài không muốn đưa tôi theo cùng, thì cũng không thể trở mặt đòi biến tôi thành hư vô chứ? Trước kia đúng là tôi đã phạm phải trọng tội, nên đã nhiều năm chịu khổ ở đây như thế. Dù có thế nào thì cũng coi như là bù đắp được một phần rồi, hẳn không đến nỗi phải biến thành hư vô chứ. Hình như lão ta cho rằng đại hòa thượng vốn xuất thân từ hòa thượng, lại nể tình dẫn đường lúc trước, sẽ bảo tôi chữa cho lão một đường lui. Nào ngờ ông cụ ấy đâu có coi giới luật của nhà Phật ra gì, nên Trương Bậu Tài cũng chướng mắt từ lâu. Cho dù tôi không ra tay thì thượng thiện cũng sẽ bất ngờ tung một đòn kết liễu lão luôn. Quả nhiên, thượng thiện bật cười, nhìn lão già một lượt từ trên xuống dưới, sau đó cất tiếng. Ở Phật gia ta đang bảo sao trên thân nhà ngươi luôn có một chỗ cứ mơ mơ hồ hồ. Ban đầu còn tưởng là do thằng nhóc Hòa Sơn kia giở trò khi xuống đây cơ. Bây giờ nghe nhóc họ Thẩm nói, ta lại càng thấy nhà ngươi rất bất thường đấy. Đoạn, ánh mắt của lão hòa thượng đột nhiên tập trung tại một chỗ trên người Trương Mậu Tài. Hồn phách không có gì sai, nhưng nhà ngươi có thể nhào nặn hồn phách của chính mình với cái lão khốn nạn này lại chứng tỏ tay nghề không tồi. Suy đề thì Phật gia ta đã bị lừa đấy. Chắc là thuật pháp của Thiên Lý Đồ hả? Không ngờ đã là năm bao nhiêu rồi mà vẫn còn kẻ dám dùng loại thuật pháp vô liêm sỉ này. Dù có thông thạo cũng chỉ được tới mức biến thành cái dạng quái vật nửa người nửa quỷ. Sống như thế chẳng bằng cứ ung dung tự tại mấy mươi năm, ăn chơi nhảy múa, đánh bạc chơi gái thoải mái, rồi đầu thai chuyển thế cũng còn tốt hơn nhiều đấy. Sau khi thượng thiện nói tới đây, sắc mặt của Trương Mậu Tài sầm hẳn xuống, thân thể lão già dần giật, rồi một bóng người tách ra khỏi lão, chính là kẻ mà quả đã truy tìm nhiều năm trong biên giới vô biên này, đường mãi vẫn chưa tìm được, Lâm Phong. Sau khi tách ra khỏi Lâm Phong, Trương Mậu Tài lập tức chạy tới bên chân lão hòa thượng và quỳ xuống, nước mặt nước mũi giàn giụa, vừa khóc vừa kể lể. Đại hòa thượng à, chuyện này không hề liên quan gì tới tôi cả, tất cả là tại hắn ấy. Rồi lão trò Lâm Phong, hắn chiếm đoạt hồn phách của tôi, tất cả mọi thứ đều là do hắn nói, mọi chuyện đều do hắn làm, tôi không ngờ cố ý lừa các ngài đâu. Trương Bậu Tài còn chưa nói xong, Lâm Phong đã nhấc tay đặt lên đỉnh đầu lão. Tất cả chúng tôi đều không hề có ý định muốn cứu lão, cho nên mặc kệ để Lâm Phong cắm thẳng cả năm ngón tay của gã vào trong đầu Trương Mậu Tài. Thân thể của Trương Mậu Tài dần co lại theo từng cử động của năm ngón tay Lâm Phong. Chưa đầy nửa phút, lão đa hoàn toàn biến mất, không còn đến một tí da nào. Vẻ mặt của Lâm Phong lúc này lại thoải mái hơn rất nhiều so với trước. Bọn chúng tự xử lý nhau càng bất việc cho tôi. Sau khi Trương Mậu Tài biến mất, tôi mới nói về Lâm Phong. Tao nghĩ là mày sẽ co giò bỏ chạy đi ngay cơ, không ngờ vẫn dám đứng lại đây đấy. Nói đoạn, tôi dừng lại cười gằn. Lần này thì dù mày có muốn chạy cũng không chạy được đâu. Hạch Chính Nghĩa vẫn luôn ghi hận mày, giờ tao sẽ đưa mày lên theo để xem ông ấy có nuốt sống mày không nhé. Chính vì biết không thể thoát nên tao mới không chạy đấy. Lâm Phong lạnh lẽo đáp trả. Lần này tao nhận thua, sống ở chỗ này còn không bằng chết đi cho xong. Có bản lĩnh thì biến tao thành hư vô đi. Không biết mày định tự ra tay hay là tất cả lũ chúng mày cùng xông lên một lượt. Chết đến nơi mà còn ra mồm. Tôi chưa kịp phản bác mà đại hòa thượng đã cười khà khà chen ngang rồi. Thôi, đằng nào cũng đang buồn chán, không biết chờ đến bao giờ con mắt này mới nhắm lại lần nữa. Đừng đầy xem khỉ diễn kịch vậy. Nhóc họ Thẩm, anh nhanh cái tay lên nha, đừng để trễ lượt nhắm mắt tiếp theo. Trọng lông ông ấy nói, tôi đã rút xong kiếm tội phạt ra và để chúng lao vào Lâm Phong rồi. Từ lúc xuống địa ngục này, tôi phải chiến đấu trước mắt gã mấy lần. Dĩ nhiên, gã đã nắm rõ mọi chiêu thức của tôi. Nếu khi nhìn thấy hai thanh kiếm lao tới tấn công, Lâm Phong lại chủ động xông về phía tôi. Gã nhanh chóng tránh được đường bay của hai thanh kiếm. để đối mặt trực diện với tôi. Tôi liền thọc một tay của mình về phía ngực của gã, cùng lúc đưa tay đến. Trong thân thể Lâm Phong cũng tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo thấu xương. Phần ngực bị tôi tấn công nhanh chóng, đỡ phủ một lớp băng đá. Động tác vốn cực nhanh của tôi liền bị luồng khí lạnh này cản đi một chút. Đúng thời điểm đó, Lâm Phong vừa nắm đầu ngón tay cắm xuống đầu của tôi, hệt như hành động mà gã từng làm với Trương Mậu Tài. Có điều sức mạnh của hạt giống truyền từ tay tôi đã nhanh chóng hòa tan hết lớp băng xương trên ngực gã rồi, trước khi nắm đầu ngón tay của Lâm Phong có thể cắm vào được đầu tôi. Tôi đã kịp thọc hết cả bàn tay vào trong lồng ngực gã. Nắm ngón tay của Lâm Phong cứ thế vô lực rơi xuống. Vừa nghĩ đòn này đã kết liễu Lâm Phong thì phần tay thọc vào ngực của gã, của tôi, bỗng dưng bị siết lại, như thể có một cặp kìm lớn đang kẹp thật lực bên trong. Tôi không thể nhúc nhích được. Lâm Phong cười khẩy nhìn tôi, thều thào nói: "Đại hòa thượng của chúng mày nói tao là nửa người nửa quỷ, dù bây giờ tao không đánh lại được mày, đừng kéo mày cùng chết theo thì vẫn còn dư sức. Tao hóa thành hư vô, còn mày xuống đây làm quỷ. Vụ mua bán này tao không thiệt chút nào." Dứt lời, Lâm Phong cười lên như điên, mạch máu toàn thân gã nổi vằn về đen ngòm, thân thể thì trương phình lên. Thấy Lâm Phong sắp cho nổ chính mình, tôi vội gọi song kiếm quay về, liên tục đâm vào sau lưng gã. Sau khi chịu vài đường kiếm, Lâm Phong rung lên, cơ thể cũng nhanh chóng xẹp lại. Chương 70: Chấm dứt cơn ác mộng của dân điều cục. Người dịch: Nguyễn Thị Mỹ. Giọng đọc: Lâm Phong. Thân thể Lâm Phong co lại và nhăn nhúm như là bị ngâm trong nhà tắm 3 ngày 3 đêm vậy. Kẻ vốn chỉ chừng 40 tuổi nay trông quắt queo hệt như một lão già, cộng thêm mái tóc thoát cái đã trắng toát kia. Nếu cho gà đứng cạnh Thượng Thiện, chỉ thẳng thể phân biệt được ai già hơn ai. Biến đổi của bề ngoài vẫn không tính là gì. Bây giờ Lâm Phong đã rơi vào một dạng trạng thái điên cuồng nào đó. Toàn thân gã run lẩy bẩy, miệng thì ngoác ra, cứ gào thét liên miên không dứt. Rồi lát sau, có vết nứt lờ mờ xuất hiện trên thân thể nhăn nhúm của gã. Các vết nứt này nhanh chóng kéo dài và liên kết lại với nhau. Có vẻ Lâm Phong không còn sống được bao lâu nữa rồi. Một tiếng tách khe vàng vang lên. Lâm Phong hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống. Những mảnh vụn này chạm đất lại vỡ tiếp ra thành vô số mảnh nhỏ hơn. Mảnh vỡ nhỏ nhất bị gió quấn đi, hòa vào không gian như là cát bụi. Nhưng mảnh vỡ lớn hơn vẫn còn nằm trên đất, cũng chỉ tồn tại được giây lát, rồi lại bị gió thổi lên. Chúng va chạm vào nhau, càng lúc càng mòn đi, càng lúc càng bờ đi, và cuối cùng biến mất giữa không trung. Cơn ác mộng đeo bám dân tiểu cục của những năm xưa cũ cuối cùng cũng kết thúc. Sẽ như vậy sao? Tôi không thể tin vào hai mắt mình. Khi Lâm Phong đẩy tôi ra khỏi vách đá, tôi gần như không có chút sức mạnh nào để đánh trả. Ngờ đâu, chỉ mới gần 4 năm trôi qua mà gã đã chẳng cầm cự nổi 1 phút trước mặt tôi. Là do thực lực của tôi tăng lên quá nhanh, hay do gã đã yếu đi nhiều rồi? Thế tôi vẫn đang gây ra đấy. Lão hòa thượng đứng phía sau cất giọng: "Như thế là đủ rồi. Không cần biết giữa các anh có bao nhiêu thù hận. Giờ thằng đó đã hóa thành hư vô. Mà tóm lại thì anh và thằng đó kết thù thế nào mà để nó sẵn sàng liều mạng hóa thành hư vô cũng phải kéo anh theo cùng thế." Nhắc đến thù hận, lúc trước tôi suýt chết trong tay gã đấy. Nhận lúc con mắt oan than còn chưa nhắm lại, tôi kể tóm tắt về mối ân oán với Lâm Phong cho Thượng Thượng nghe, cho Thượng Thiện nghe, cuối cùng chốt hạ. Tôi cứ tưởng rằng những năm này Lâm Phong đang tập trung tu luyện thiên lý đồ, không ngờ bản lĩnh của gã ta lại tụt lùi nhiều thế. Thượng Thiện nghe tôi nói vậy bèn cười khà khà, nhưng không đáp lại, chỉ nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Quả nhân đứng cạnh ông ấy thì thực tế hơn. Quảng Nhân nói: "Không phải do thằng đó thụt lùi, mà do anh tiến bộ quá nhanh thôi. Thằng họ Lâm này ở bên cạnh anh, dựa vào anh để tự vệ thì còn tạm chịu được. Chứ nếu thật sự đấu nhau với anh thì chính là không biết lượng sức mình. So ra nhé, lần đầu gặp tôi, anh chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Bây giờ thực lực của anh, Dương Kiều và Dương Quân ở chỗ các anh chắc chắn đánh không lại. Tất nhiên phải loại trừ pháp thuật. Anh thua họ cũng chỉ là thua về pháp thuật mà thôi. Nghe Quảng Nhân nói vậy, tôi suýt thì định quỳ xuống xin ông ta dạy mình chút pháp thuật phòng thân, dù là trình độ căn bản cũng được. Tuy bây giờ không còn mối đe dọa nào từ hướng Bắc, nếu mỗi lần gặp mặt Ngô Nhân Địch bị cụ Ngô chê trách là cọng rau hè cũng mất mặt lắm. Nhưng ngay khi tôi định mở miệng, Hỏa Sơn đứng bên cạnh Quảng Nhân liền hiện ra nhìn tôi với một ánh mắt đằng đằng sát khí. Ánh mắt này gần như là cảnh tỉnh. Tôi và Quảng Nhân thuộc về hai phe đối lập, lại thêm việc ông ta luôn luôn nhòm ngó hạt giống trong cơ thể này. Không cần biết về sau sẽ như nào, nhưng chuyện để ông ta dạy pháp thuật cho tôi bây giờ là điều chắc chắn không thể thực hiện được. Đầu lông tình hình trở nên gượng gạo thì mặt đất bắt đầu rung chuyển, rung hệt với thời điểm con mắt Oan Than nhắm lại ban nãy. Đợt cạn đang từ từ dồn về phía mắt đá theo quán tính. Giữa không trung lại xuất hiện một vết nứt như là bị rạch ra vậy. Đại Hòa Thượng bên cạnh tôi đã nhoay cái biến mất, rồi lại lập tức xuất hiện ở giữa đồng tử của con mắt Oan Than. Ông ấy hét lên với tôi: "Nhóc họ Thẩm, mau tới đây, không là không kịp nữa đâu." Tôi lập tức chạy thục mạng về phía Thượng Thiện. May là khoảng cách giữa chúng tôi không xa, chưa đến 30 giây tôi đã ở bên cạnh Đại Hòa Thượng rồi. Thế Quảng Nhân và Hòa Sơn vẫn đứng yên điều phẫng, không có ý định đi cùng. Tôi không biết hai người họ định làm gì, bèn hô lên: "Hai người cũng nhanh lên đi, ở đây còn chỗ này, ra đây đứng." "Hết chỗ rồi." Thượng Thiện đứng bên cạnh tôi gằn. Mỗi lần con mắt này chỉ đưa được một người lên trên thôi. Câu nói của ông ấy khiến tôi thảng thốt. Thế bây giờ hai chúng tôi cùng đứng chỗ này là thế nào đây? "Sao ông không nói sớm hả?" Lâu lúc tôi định nhảy ra khỏi vị trí thì dưới chân đã dội đến một luồng lực như có gì đó phát nổ. Cầu lông hiện tượng này xảy ra, Hòa Thượng Thượng Thiện bên cạnh tôi cũng đổ dàm thân mình về phía tôi. Cảm giác khó chịu lúc trước lại xuất hiện. Ông ấy lại biến cơ thể tôi thành nhà trọ rồi. Cùng thời khắc Thượng Thiện chui vào trong cơ thể tôi, tôi cũng cảm thấy như có một cái lò xo cực lớn đẩy mình lên cao. Cơ thể tôi phóng vào vết rách giữa không trung như một viên đạn. Dù quá trình này chỉ xảy ra trong tích tắc, nhưng áp lực sản sinh từ chuyển động bay đi quá nhanh khiến cho tôi không thể mở mắt ra được. Trừ âm thanh vù vù bên tai, tôi chẳng còn nghe hay thấy thứ gì khác. Một lát sau, tôi chợt cảm thấy trên người lạnh toát, quần áo nhanh mắt bị nước từ đầu thấm ướt sượt. Áp lực lao đi biến thành áp lực nén của nước, tốc độ cũng giảm xuống cực nhanh. Khi tôi mở miệng lấy hơi, một lượng nước muối vừa đắng vừa mặn chát cũng tràn vào. Đây là đáy biển, trong minh giới vô biên không có biển, vậy là tôi đã thoát khỏi minh giới vô biên rồi ư? Nhưng hiện tại không phải là lúc nên vui sướng. Trong cơ thể tôi, thể lĩnh vang lên tiếng nói của Lão Hòa Thượng Thượng Thiện: "Anh còn có tâm trạng nghịch nước hả? Thể chất tóc trắng này của anh có thể bất tử dưới đáy biển sao?" Đại Hòa Thượng vừa nói vậy là tôi liền nghe thấy tiếng xương cốt toàn thân mình vỡ vụn vọng tới trong đầu. Khi những âm thanh này vọng tới, cơ thể tôi cũng đau đớn thấu tận tâm can. Xem ra áp lực dưới đáy biển đang muốn nghiền nát cơ thể tôi, dù tôi đã chuyển ngay sức mạnh của hạt giống và từng cơ quan nội tạng. Nhưng lượng sức mạnh này có giới hạn, khi nó không còn, tôi sẽ chết ngặt hoặc là chết vì bị áp lực nước đè bẹp. Tôi nghiến răng rút tội và phạt ra khỏi bao, sau đó giữ chặt rồi điều khiển chúng bay lên trên bằng tốc độ nhanh nhất có thể. May là khu vực đáy biển này không nằm ở cái vùng sâu đến mấy chục km nào đó. Chẳng mấy chốc, tôi đã được hai thanh kiếm kéo ra khỏi mặt đất. Bay ra được chừng 5 mét, thì không chịu nổi sức nặng của tôi nữa. Cả người cả kiếm lại rơi xuống biển. dù đa số xương cốt trên người tôi đã bị áp lực nước phá vỡ, mất đi khả năng bơi lội. Nhưng ở khu vực này, không còn mối đe dọa nào nữa. Hiện tại xung quanh tôi, vừa tối đen vừa bị sương mù bao vây. May là thị lực thiên nhãn của tôi vẫn có thể nhìn xuyên qua làn sương để thấy được những vì sao trên bầu trời. Bây giờ trần thế đã đến nửa đêm rồi. Ở minh giới vô biên, không có khái niệm về thời gian, để vẫn có thể đoán là bằng rất nhiều ngày ở trên trời. Ở minh giới vô biên, không có khái niệm về thời gian, để vẫn có thể đoán là tôi đã trôi qua rất nhiều ngày trên này. Ở dưới đó, không có cảm giác đói, nhưng lên đường trên này thì khác. Cơn đói ập tới cồn cào như thiêu đốt. Giờ mà có con cá sống nào bơi tới, tôi thề mình cũng dám nuốt chừng nó. Mà ngẫm lại, xương cốt toàn thân tôi đã vỡ vụn rồi. Cá nào bơi đến, cũng chẳng biết mèo nào cắn mửu nào đâu. Chiếc du thuyền to đùng kia của Quy Bất Quy chạy đi đâu rồi? Đừng bảo là bọn họ, chẳng nói chẳng rằng quay tàu về nhá. Hay là họ neo nó lại ở chỗ tôi không nhìn thấy được. Tôi có thể tưởng tượng được Ngô Nhân Địch và những người khác đang đứng trên boong tàu xem trò hề mà tôi diễn. Đang định hét lên mấy tiếng để xem có con tàu nào ở phía sau mình hay không, Lão Hòa Thượng Thượng Thiện trong cơ thể tôi đã nhìn thấu rồi. Ông ta đột nhiên lên tiếng: "Đừng có tơ tưởng đến chiếc thuyền đấy nữa. Chỗ anh xuống và chỗ anh lên khác nhau. Cố gắng chịu đựng thêm 2 ngày đi. Nếu may mắn sẽ gặp được con thuyền nào đó đi ngang qua vớt anh lên. Tóc anh trắng thế này thì sợ cái đếch gì. Không chừng ngâm nước biển 2 ngày cũng giúp vết thương của anh phục hồi đấy. Đợi bao giờ hồi phục, hẳn bơi về đất liền." "Nhưng mà tôi không biết đâu là Đông Tây Nam Bắc." Tôi thật sự không thể chấp nhận được những lời giải thích của người rừng rưng đứng ngoài như Đại Hòa Thượng. Đang định nén đau nói vài câu chống chế thì bỗng nhìn thấy một chấm đen xuất hiện trên đường chân trời. Dựa vào hướng chuyển động của nó, có lẽ đó là một con tàu.